Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, phần 514. Đường Minh đối thẩm vấn vật như vậy đương nhiên biết đến không phải rất rõ ràng. Bởi vì mặc kệ là kiếp trước vẫn là hiện tại đều không có nếm thử quá. Nhưng là đối với này đó muốn sấn hư mà nhập, muốn giết bọn họ người đương nhiên chính là ngoại lệ. Hơn nữa hắn tin tưởng, nếu là nằm ở trên giường chính là chính mình, Đường Thiên Lam khẳng định cũng sẽ làm như vậy, trực tiếp giết nhiều không kính a, hảo hảo tra tấn vài lần, làm cho bọn họ rành mạch biết, tới ám sát bọn họ là cỡ nào sai lầm quyết định, Đường Minh lại làm một hồi. Sờ sờ chính mình bụng, theo sau nói, trước lộng điểm đồ vật ăn đi, hắn đi ra phòng này đến cách vách đi nấu cơm. Tuy nói là hai cái phòng, trung gian cách tường, nhưng là Đường Minh vẫn là có thể rành mạch nghe được cách vách phòng động tĩnh. Kỳ thật chính là không có động tĩnh, nhưng là hắn có thể cảm giác được bên ngoài gió thổi qua cửa sổ. Thanh âm, còn có dưới lầu hoặc là trên lầu người tiếng bước chân nói chuyện thanh. Dù sao chính là rất rõ ràng thanh âm, cho nên không có khả năng có người giấu giếm được hắn cảm giác chạy đến cách vách đối Đường Thiên Lam xuống tay, nhưng là hắn làm tốt đồ ăn lúc sau vẫn là chạy tới cách vách ăn. Mãn nhà ở mùi hương, hắn ngồi ở mép giường, muốn nhanh lên tỉnh lại a, khẳng định muốn so với ta mau một chút đi, rốt cuộc ngươi thể chất so với ta muốn tốt một chút. Đúng rồi, ở ngươi tỉnh lại phía trước ta mỗi ngày đều ở ngươi mép giường ăn cơm siêu, tất cả đều là ta thân. Thủ làm, ta một người ăn, ngươi không đến ăn. Thế nào, ta có phải hay không thực tàn nhẫn? Đường Minh một người đem sở hữu đồ ăn một ngụm ăn sạch. Ăn xong lúc sau đều cảm thấy quá căng, bởi vì hắn làm chính là hai người phân. Bất quá không quan hệ, ăn sạch cũng sẽ không có sự, hắn hiện tại thể chất phi thường lợi hại. Đường Minh tới rồi buổi tối liền sẽ ngủ ở bên cạnh trên giường. Phía trước chính mình ngủ ở trên giường bệnh thời điểm. Đường Thiên Lam liền ngủ ở nơi này. Hiện tại đến phiên hắn, đảo không phải không nghĩ cùng Đường Thiên Lam ngủ cùng nhau. Nhưng là hắn không nghĩ làm Đường Thiên Lam nằm thời điểm đều không thoải mái, khả năng phía trước. Đường Thiên Lam cũng là cùng chính mình tưởng giống nhau đi. Đường Minh híp mắt nghỉ ngơi, nhưng là cũng không có ngủ. Ở biết sẽ có người không biết tự lượng sức mình tới ám sát dưới tình huống. Hắn đương nhiên là muốn tùy thời bảo trì cảnh giác, vạn nhất có người tới, hắn không phát hiện, hoặc là muộn một chút phát hiện, bị người chạy làm sao bây giờ. Những người này hắn chính là muốn một cái không dư thừa tất cả đều bắt lại. Nhưng là thực đáng tiếc, hôm nay buổi tối đều không có người tới, chỉ là Đường Minh nhưng thật ra phát hiện có hai chỉ tiểu lão thử ở cách đó không xa phòng bệnh cao. Tầng cửa sổ bên kia nhìn lén nơi này, nhưng là Đường Minh xem qua đi thời điểm, bên kia bức màn đều là kéo lên, mà cũng chỉ là bởi vì này liếc mắt một cái. Bên kia người cư nhiên thực mau bỏ chạy đi rồi, lại qua hai ngày, ở không giống nhau địa phương, lại có người ở giám thị bên này, chỉ là bên kia khoảng cách so với trước cái kia quan sát điểm còn muốn xa gấp đôi, thật là rất xa. Đường Minh mỗi ngày xác nhận Đường Thiên Lam tình huống đồng thời cũng sẽ hảo hảo chú ý bọn họ, nhưng là hắn gần nhất phát hiện một cái người quen bồi hồi ở cao đẳng khu nằm viện ngoài cửa lớn. Mặt Đường Minh đứng ở phía trước cửa sổ hướng bên kia xem qua đi. Người kia có thể là nghĩ muốn như thế nào tiến vào. Cho nên ở đại môn cách đó không xa bồi hồi không chừng không cư nhiên là Đường Thành Tuấn. Lâu như vậy không xuất hiện, Đường Minh còn tưởng rằng hắn đã hoàn toàn từ bỏ tới tìm chính mình chuyện này. Bởi vì phía trước hắn chính là nói muốn như vậy đối hắn bằng tâm tình, hiện tại là ngày ngày đêm đêm. Bị sợ hãi tra tấn, thật sự là không được mới đến tìm hắn sao? Nhưng là Đường Thành Tuấn sẽ biết bọn họ ở bệnh viện cao đẳng khu nằm viện nhưng thật ra lợi hại. Không biết là từ đâu cái dạng gì người trong miệng nghe được. Là chính mình đi hỏi thăm, vẫn là người khác chủ động tìm hắn nói cho hắn, Đường Thành Tuấn hít sâu một hơi. hắn là thật sự rất muốn đi vào. Phía trước ở chỗ này thấy được Đường Minh cùng Đường Thiên Lam. Hắn trong lòng liền vẫn luôn thấp thỏm không chừng. Hiện tại thật sự rốt cuộc nhịn không nổi nữa, mặc kệ sống hay chết. Hắn đều phải tới tìm Đường Minh, nhất định phải nói rõ ràng. Nếu là muốn tra tấn hắn nói, tới cái thống khoái, như vậy vẫn luôn từ tâm lý thượng tra tấn chính mình tính cái gì? Đường Thành Tuấn hiển nhiên là quên mất, ở mặt thế còn chưa tới phía trước. Bọn họ chính là dùng như vậy uyển chuyển phương thức tới tra tấn Đường Minh thân sinh mẫu thân. Bởi vì trực tiếp giết người giả bộ chứng gì đều là không quá khả năng, chương 528 cho nên. Bọn họ lúc ấy mới là chân chính công tâm kế, làm Đường Minh mẫu thân chính mình lựa chọn tử vong, Đường Minh đến nay mới thôi cũng chưa buông tha. Bọn họ ý tưởng, hoàn toàn chính là bởi vì điểm này, cho nên mặc kệ là Đường Kiến Sơn vẫn là An Nhược Lâm, vẫn là Đường Thành Tuấn. Hắn một cái đều sẽ không bỏ qua, Đường Thành Tuấn ở gần đây bồi hồi thật lâu. Đã sớm khiến cho phía trước cái kia bảo an chú ý. Hiện tại hắn là thật sự cảm thấy Đường Thành Tuấn thực khả nghi. Bởi vì phía trước gặp qua, hắn nói là đi nhầm, nhưng là lúc này đây đâu. Uy, tiểu tử ngươi ở chỗ này làm gì? Không có việc gì chạy nhanh cho ta tránh ra, không cần ở chỗ này loạn hoàng. Đường Thành Tuấn nhìn đến hắn, lúc này đây nhưng thật ra không có đi, cũng không có lộ ra hoảng loạn biểu tình, ngược lại là sửa sang lại một chút quần áo. Bảo an nhìn đến lúc sau còn có điểm ngoài ý muốn. Chẳng lẽ lúc này đây là thật sự muốn vào đi, nhưng là muốn vào đi cũng không nên ở chỗ này chờ hắn lại đây đi. Người rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không thể đi vào nói liền chạy nhanh đi. Hơn nữa ngươi cũng không cần nghĩ cầu ta sẽ không thả ngươi đi vào, Đường Thành Tuấn lắc đầu. Này đảo không phải, ta chính là tới nơi này xem ca ca ta cùng hắn ái nhân nằm viện, phía trước vẫn luôn cũng không biết bọn họ ở nơi này. Cho nên mới bỏ lỡ, bảo an gật đầu, nếu nói như vậy ngươi liền vào đi thôi, bên kia đi soát tạp là được, Đường Thành Tuấn chính là bởi vì không có tạp có thể. Ân, từ, hắn phía trước từ bệnh viện bắt được đánh gãy tạp giống như cũng coi như là bệnh viện khách quý tạp. Nếu là, cái kia soát nói có phải hay không cũng có thể. Hắn nghĩ vẫn là muốn thử xem, nếu là có thể nói là có thể đi vào, nếu là không được nói, liền nói tới thời điểm lấy sai rồi hảo, hơn nữa hôm nay vừa lúc chính là tới bệnh viện tái khám. Phía trước kia trương đánh gãy tạp cũng mang ở trên người. Hắn đi đến cao đẳng khu nằm viện đại môn bên cạnh bên kia cửa nhỏ. Lấy ra chính mình đánh gãy tạp ở máy móc thượng lung lay một chút. Thật đúng là có thể a. Bảo an thấy được lúc sau hừ nhẹ một tiếng. Được rồi, nếu thông qua nói, vậy vào đi thôi, này không phải có tạp sao? Ở bên ngoài lắc lư cái gì? Làm hại ta hiểu là mơ siêu, cũng may người này không phải cái gì đại nhân vật. Nói cách khác, cũng chỉ là chính mình vừa rồi nói kia vài câu thái độ không tốt lắm nói. Khả năng là có thể làm hắn ném công tác này. Hơn nữa rốt cuộc tìm không thấy công tác, Đường Thành Tuấn đi đến bên trong lúc sau còn có điểm. Không quá tự tin, chính mình cư nhiên thật sự vào được. Cái kia với hắn mà nói chính là tỉnh tích phân đánh gãy tạp cư nhiên có thể đi vào nơi này. Cái này bệnh viện cấp đồ vật xem ra vẫn là có điểm tác dụng, hắn đi đến cao đẳng khu nằm viện bên. Kia lâu đế trong đại sảnh, ngài hảo, ta muốn hỏi một người, trên quầy hàng mặt mỹ nữ hộ sĩ tiểu tỷ tỷ lộ ra điểm mỹ tươi cười. Tốt, xin hỏi ngài tìm người là tên gọi là gì đâu? Đường Thành Tuấn nhìn đến như vậy mỹ muội từ, trong lòng có điểm cảm khái. Trước kia hắn cũng là vị hoan như vậy mỹ nhân, nhưng là hiện tại, hắn chỉ là thích nam nhân. Nhưng, phía trước phát sinh sự tình, cho hắn tạo thành thật lớn bóng ma tâm lý, cho nên hiện tại hắn thật sự một chút đều không nghĩ tìm nam nhân. Cũng không nghĩ tìm nữ nhân, chính mình một người sinh hoạt, thực nhàm chán. Rất bất mãn, ta tìm Đường Minh, hắn là ca ca ta, hiện tại hẳn là ở chỗ này, còn có hắn ái nhân Đường Thiên Lam, tuy nói không biết là ai cùng chính mình nói, nhưng hắn hiện tại chính là xác định bọn họ hai cái ở chỗ này. Cho nên vẫn là muốn lại đây tìm xem, nếu có thể tìm được nói thì tốt rồi, có thể hảo hảo mà thương lượng một chút. Cho hắn một cái thống khoái. Nói cách khác, hắn thật sự mỗi ngày đều phải trắng đêm khó miên, hộ sĩ tiểu tỷ tỷ giống như căn bản không có nghe. Nói qua hai người kia tên, lật xem trong tay ký lục bồn, theo sau lại ở trên máy tính lật xem vào ở ký lục. Nhưng là cái không có tra được hai người kia tên, ở đường Thành Tuấn lòng tràn đầy vui mừng chờ nàng. Nói ở mấy lâu mấy hào phòng bệnh thời điểm, hộ sĩ tiểu tỷ tỷ lại nói, xin lỗi Nga, tiên sinh, chúng ta nơi này không có hai người kia tên đâu, ngài có phải hay không nhớ lầm. Đường Thành Tuấn cả người đều sửng sốt một chút, không có khả năng a, phía trước bọn họ chính là ở chỗ này. Chẳng lẽ mấy ngày nay xuất viện sao? Hộ sĩ tiểu tỷ tỷ, mấy ngày nay không có người xuất viện, nhưng là cũng không có người nằm viện. Kia ngài còn nhớ rõ người muốn tìm là khi nào nằm viện sao? Đường Thành Tuấn xem hộ sĩ như vậy biểu tình cùng cách nói. Liền biết nàng khẳng định không phải biết làm bộ không biết. Không phải ở gạt người, cũng không có ở diễn kịch, như vậy thật là người kia lừa chính mình. Không quá khả năng a. Lúc ấy hắn cũng thấy được Đường Minh cùng Đường Thiên Lam tại đây ra bệnh viện xuất hiện. Cho nên rất có thể chính là thật sự. Từ từ, Đường Thành Tuấn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nơi này có hay không người bao tiếp theo chỉnh tầng lầu? Hộ sĩ tiểu tỷ tỷ nghe được lúc sau lộ ra có điểm vi diệu ánh mắt. Đường Thành Tuấn trước tiên liền phát hiện, xem ra có khẳng định là có. Ở mấy lâu? Mấy hào phòng bệnh, nơi đó mặt người chính là ca ca ta. Ta chính là tới tìm hắn, hộ sĩ tiểu tỷ tỷ có điểm buồn bực. Phía trước mặt trên người ta nói không phải ai cũng không biết nơi đó trụ người là ai sao. Như thế nào hiện tại có người tới tìm bên trong người? Còn nói là nhận thức người. Hộ sĩ tiểu tỷ tỷ không biết phải làm sao bây giờ. Chỉ có thể làm hắn trước chờ một lát, thực mau hắn liền rời đi nơi này chạy đến mặt sau đi tìm nơi. Này giá trị ban bác sĩ, bên ngoài tới một người nói là muốn gặp kia tầng lầu phòng bệnh người. Còn nói nơi đó mỗi một người là hắn ca ca, bác sĩ bị hoảng sợ. Trong tay ly nước đều thiếu chút nữa phiên đến, hắn luống cuống tay chân đem trong tay cái ly đặt ở trên bàn. Người nói cái gì? Nơi đó mặt hai cái đại lão giữa trong đó một người đệ đệ. Thiệt hay giả, bác sĩ trong lòng một ngàn một vạn cái không tin, tính toán trước đi ra ngoài nhìn xem, ta đi ra ngoài nhìn xem, ngươi cùng ta tới, Đường Thành Tuấn không bao lâu liền thấy được một người mặc áo blau trắng cao. Gầy bác sĩ từ bên trong đi ra, nhìn qua thực tuổi trẻ a, không biết có phải hay không bởi vì hút vào tử dị khuẩn thành công. Trở thành biến dị người nguyên nhân, mới trở nên tuổi trẻ, vị tiên sinh này họ gì? Đường Thành Tuấn, ta họ, Bạch, hắn thiếu chút nữa liền phải nói chính mình họ Đường. Nếu là nói Đường Minh là chính mình ca ca nói, hắn nói chính mình họ Đường khẳng định là càng thêm kịch có sức thuyết phục. Nhưng là hiện tại hắn Đường Thành Tuấn thân phận đã không thể dùng, phía trước Lư trợ lý thuộc hạ. Người chuyên môn phái người tới cùng chính mình nói một lần lại một lần. Nếu là hắn vẫn là không cẩn thận bại lộ chính mình thân phận. Vậy thật sự làm hắn chết. Đường Thành Tuấn vẫn là càng thêm quý trọng chính mình mạng nhỏ. Bác sĩ nghe xong lúc sau có điểm nghi hoặc người khác không biết. Nhưng là hắn là biết đến kia tầng lầu bên trong duy nhất ở người phòng bệnh hai người đều họ Đường. Mặc kệ là ai đệ đệ. Kia cũng nên là họ Đường đi. Đường Thành Tuấn, bác sĩ không cần kỳ quái. Đường Minh chính là ca ca ta. Hắn cùng phụ thân họ, nhưng là ta là cùng mẫu thân họ, bác sĩ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế này. Kia đến lúc đó ta tưởng không chu toàn tới rồi. Xem người bộ dáng này đuổi kịp mặt nào đó đại nhân vật xác thật là có điểm giống, phía trước không? Nghĩ tới. Nhưng là hiện tại nghĩ tới Đường Minh diện mạo, hắn mới ý thức được người này cùng Đường Minh lớn lên thật sự rất giống a. Đường Minh, Ân Ân, kia hiện tại có thể nói cho ta, hắn ở đâu tầng lầu cái nào phòng bệnh sao? Ngoa kép, hết chương.